Đế Tôn, chương 172, lý do giết người, 2, gocchuyenaudio.com, Tiêu Trường Ca bước đi cười nói, ta cũng là cơ duyên xảo hợp vừa vặn tiếp một sư môn nhiệm vụ, này mới tới nơi đây, định ở trong hoàng cung đặt chân. Mới vừa rồi ta cùng với Nguyệt Hiên Hoàng đế còn đang đàm luận một chút tục sự, liền nghe nói ngươi đã đến rồi, Nguyệt Hiên Hoàng đế bởi vì muốn chiêu đãi ta cho nên lúc này mới chậm trễ sư tỷ, kính xin sư tỷ thứ tội. Hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ở Huyền Thiên Thánh Tông nhân duyên vô cùng tốt, nói chuyện liền bỏ đi nghi ngờ của Mộ Yên Nhi cùng Giang Lâm. Ánh mắt của Trần Đạo Tử sáng lên, lặng lẽ hướng 6 người khác hạ cái ánh mắt, chỉ đợi Tiêu Trường Ca đánh lén trọng thương Mộ Yên Nhi, liền lập tức động thủ. Tiêu sư huynh, vị này là Giang sư đệ, trước đó không lâu ở lĩnh tụ phong đại phóng dị quang. Mộ Yên Nhi giới thiệu nói, Giang sư đệ, vị này là Tiêu sư huynh. Tiêu Trường Ca trên mặt nụ cười, hướng Giang Nam xem ra. Giang sư đệ, vi huynh trước đó vài ngày không có ở Thánh Tông, chưa từng thấy đến phong thái của sư đệ, còn xin thứ tội. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu hỏi, ta mới vừa rồi nghe sư huynh nói ngươi ở Nhạc Thanh Quốc làm sư môn nhiệm vụ, bất quá tiểu đệ xem qua sư môn nhiệm vụ gần đây, cũng không thấy ở trong biên giới Nhạc Thanh Quốc. Sư huynh rốt cuộc vì chuyện gì mà xuất hiện ở trong Hoàng cung Nhạc Thanh Quốc? Con ngươi của Tiêu Trường Ca chuyển động, ha ha cười nói. Sư đệ, nói rất dài dòng. Tiêu sư huynh, lời nói dối của ngươi tiêu dệt quá chậm, nếu nói dài dòng kia cũng không cần nói. Nguồn chuôn phao, VN, Giang Nam một ngón tay đâm ra, một tiếng vang nhỏ, xuyên thủng mi tâm của Tiêu Trường Ca, năm ngón tay trái mở ra kiếm khí đột nhiên bộc phát, một đại ngũ hành kiếm khí chụp xuống, suy một tiếng liền đem vị Thái Huyền Thánh Tông đệ tử bên cạnh kia cắt toái. Ma trung bá thể thần thông, đại ngũ hành kiếm chặn. Hắn vận chuyển thần thông, hiện ra một mặt tám cánh tay, thần luân ma trung, phát ra một tiếng vang thật lớn, móc ngược xuống, tiếp theo tốc tốc 40 đạo kiếm khí ngang trường không, hóa thành từng ngọn kiếm trận khổng lồ, đem đám người Trần Đạo Tử cùng mấy vị thần thông cường giả khác hết thảy bọc vào trong đại trận. Thẳng đến lúc này, Trần Đạo Tử nói một chữ giết, lúc này mới vừa vặn ra khỏi miệng. Thình thịch, thời cơ đám người Trần Đạo Tử động thủ so sánh với Giang Nam chỉ hơi chậm chốc lát, một cổ thần thông bộc phát ra, đem đại ngũ hành kiếm trận của Giang Nam nhất nhất chống đỡ. Bọn họ dù sao cũng là thần thông tam trọng, tứ trọng cao thủ, không một người là yếu, hơn nữa nội tình của Thái Huyền Thánh Tông còn muốn vượt xa Huyền Thiên Thánh Tông, 7 người thậm chí có 5 người có bảo khí tài đại khí thô, mặc dù Giang Nam chiếm cứ tiên cơ cũng không có thể nhất cổ tác khí chém giết hết thảy bọn họ, ngược lại bị bọn họ chấn đến khí huyết sôi trào. Muốn một kiếm trận liền sát thần thông tam trọng tứ trọng cường giả ta vẫn còn có chút không đủ, sợ rằng chỉ có tu luyện tới thần thông cảnh mới có thể làm được. Ánh mắt của Giang Nam nghiêm nghị, đột nhiên đem tám đại kiếm trận thống nhất, hóa thành một vòng ngũ thải quang cầu chu vi chừng 10 trượng ùng ùng cồn động, đem mặt đất hoàng cung ầm ầm cắn nát, từ trên người một gã đệ tử Thái Huyền Thánh Tông bóp qua, vô số kiếm khí đem đệ tử kia quấy đến nát bấy, chỉ nghe trong ngũ thải quang cầu truyền đến đinh đinh đinh giòn vang. gocchuyenaudio.com Bảo khí của hắn rõ ràng cũng bị đại ngũ hành kiếm khí cắt nát bấy. Giang Nam động thủ giết chết đệ tử Thái Huyền Thánh Tông khác cũng là trước tiên đem yêu bài của bọn họ hủy diệt, hắn biết tác dụng yêu bài của Thái Huyền Thánh Tông tự nhiên sẽ không lưu lại dấu vết nào. Tứ cực viêm dương châu, Trần Đạo Tử thấy bốn hạt châu này, sắc mặt không khỏi kịch biến, lập tức nhận ra lai lịch bốn hạt châu này, chính là tuyệt kỳ sở trường tứ cực viêm dương đại pháp của Thạch Long đạo nhân, uy lực cực kỳ cường đại, bốn hạt châu liền cùng một chỗ chính là tứ cực viêm dương đại trận, cơ hồ là có uy năng như pháp bảo. Thạch Long đạo nhân chính là cường giả trong Thái Huyền Thánh Tông, địa vị cực cao, cho dù là sư tôn của Trần Đạo Tử cũng không có thể đánh đồng. Trần Đạo Tử hỏa sơn ấn tuy mạnh, nhưng mà trăm triệu lần không thể cùng tứ cực viêm dương đại trận chống lại. Độn hỏa lưu quang, Trần Đạo Tử quyết định thật nhanh, mi tâm một đạo thần luân chuyển động, lập tức thúc giục độn hỏa lưu quang thần thông, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên cao. Độn hỏa lưu quang là một loại thần thông thường gặp, cùng địa từ nguyên lực thần thông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, là một loại trong ngũ hành độn thuật, chạy trốn mà đi cực kỳ thực dụng. Chu Dục cũng từng cố gắng thi triển đạo thần thông này bỏ chạy, kết quả bị thần thiếu yêu vương ngăn cản, thế cho nên chết ở trong tay Giang Nam. Bất quá tốc độ độn hỏa lưu quang của Trần Đạo Tử mặc dù mau, nhưng còn chậm một đường, hắn mới vừa phóng lên cao trên không liền xuất hiện bốn quả cầu hỏa hồng sắc định ở bốn phía bầu trời, mặt trời càng lúc càng lớn, tựa như hắn đột nhiên đi tới phụ cận mặt trời, liệt hỏa hừng hực vô cùng nóng nảy. Một đường này, liền quyết định sinh tử của hắn. Đáng hận, lần này nếu không nhiều ra tiểu tử họ Giang kia. Ở ngoài Tứ Cực Viêm Dương đại trận, Giang Nam cùng thần thiếu yêu vương cũng đem tu vi của mình rót vào trong bốn viên Viêm Dương châu, chỉ thấy bốn mặt trời đỏ rực chói chan chen chúc thành một đoàn, nhiệt độ vô cùng, ngay cả hoàng cung cũng cháy sạch hòa tan. Giang Nam cùng Giang Lâm còn không có luyện ra pháp lực, vì vậy chủ yếu thúc dục Tứ Cực Viêm Dương châu vẫn là Mộ Yên Nhi cùng thần thiếu yêu vương, bọn họ pháp lực sâu nhiều, mỗi người cơ hồ đều không thua Trần Đạo Tử. Trong khoảnh khắc, Tử Hỏa Sơn ấn của Trần Đạo cũng bị luyện thành nham tương cuồn cuộn. Hỏa Sơn ấn bị hủy, Trần Đạo Tử lại càng không chịu nổi, trực tiếp bị luyện hóa thành tro, ngay cả bảo vật trong tử phủ của hắn cũng bị cháy sạch không còn một mống. Lần này Thái Huyền Thánh Tông đã chết 7 vị đệ tử, nơi đây không nên ở lâu, Thái Huyền Thánh Tông sớm muộn gì cũng sẽ tra tới đây, chúng ta vẫn là mau rút đi thì tốt hơn. Mộ Yên Nhi quả quyết nói. Sư tỷ chậm, Giang Nam đi tới bên cạnh Nguyệt Hiên Hoàng đế, ánh mắt nhìn vị vua của một nước này, mỉm cười nói. Bệ hạ, nói đi, vì sao những đệ tử Thái Huyền Thánh Tông này muốn mai phục chúng ta? Nguyệt Hiên Hoàng đế nơm nớp lo sợ, có lòng muốn cùng Giang Nam liều chết đánh cược một lần, nhưng thấy cảnh tượng mới vừa rồi Giang Nam giết mấy người kia, ngay cả hắn cũng đề không nổi dũng khí, lúc này run rẩy đem ngọn nguồn câu chuyện nói một lần. Linh Tuyền, Mộ Yên Nhi cùng Giang Lâm cũng hít một hơi khí lạnh, thất thanh nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Nhạc Thanh Quốc phát hiện Linh Tuyền, đây là một đại sự. Khó trách Thái Huyền Thánh Tông muốn mai phục chúng ta. Cách chương.